Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ hai, 8 tây tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hành, vẫn đang đi trên con đường để tìm cái sự thật. Và chúng ta đi tìm sự thật này đó trên cái hành trình ở trong cái vòng luân hồi của mình. Và mình đi trên cái con đường này, trên cái vòng luân hồi này lâu lâu, lâu lắm rồi. Như vậy thì bây giờ làm cách nào để mình làm cho cái cuộc hành trình này có thể được ngắn lại? Với mỗi cái cuộc hành trình của chúng ta đó, thì trước khi đi đó, lúc nào mình cũng cần phải tính trước hết. Khi mà mình tính một cách kỹ lưỡng thì cái hành trình của mình đó, nó sẽ được êm xuôi. Mình phải có vé, mình phải có giấy tờ cho được đầy đủ, mình phải chuẩn bị cho được đầy đủ hết. Mình phải chuẩn bị cho được đầy đủ hết. Nếu như chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ đó thì chúng ta sẽ vất vả. Thì cũng giống như vậy, trên cái cuộc hành trình của vòng luân hồi này, nếu như mình không có chuẩn bị thì mình sẽ bị rất là khổ sở. Và chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho cái cuộc hành trình này đó ngay từ bây giờ, không có nên chờ nữa. Trước sau gì đó mình cũng phải chết và mình vẫn tiếp tục đi nữa. Cho nên đó mình phải chuẩn bị ngay bây giờ. Tại vì cái tâm của chúng ta đó nó bị rất là nhiều cái vô minh không có hiểu biết, cho nên đó chúng ta không có chuẩn bị cho cái giờ phút cuối cùng của mình. Nhưng mà mình cần phải chuẩn bị và mình cần phải có cái mục tiêu rõ ràng. Và muốn có một cái mục tiêu rõ ràng như vậy đó thì chúng ta phải có một cái sự định hướng đúng. Khi mà mình định hướng đúng cái hướng của mình đó thì mình sẽ đi đúng hướng và mình sẽ đến đúng nơi. Một cái vị thiền sư có nói rằng đó là cái kiếp sau đó có thể đến sớm hơn là ngày mai. Có nghĩa là chúng ta không biết cái nào đến trước. Có thể ngày mai đến trước hay là kiếp sau đến trước. Mình hoàn toàn không có biết được. Nhưng mà phần đông đó thì mình thường không có suy nghĩ đến cái chết. Vì mình không có suy nghĩ đến cái chết cho nên mình không có chuẩn bị. Và Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta đó là mình phải chuẩn bị, mình phải có một cái kế hoạch rõ ràng, mình phải có một cái kế hoạch thông minh để mình, để nó hướng dẫn mình đi đến Niết Bàn. Thì trước sau gì đó chúng ta cũng phải chết hết đó. Như vậy đó, trước khi mà mình mất đó, mình muốn cái gì? Mục tiêu của mình ở cuối cái cuộc đời này đó đó là cái gì? Mình phải có một cái kế hoạch đàng hoàng. Nếu như cái mục tiêu của mình quá cao đó thì nó quá xa vời. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy nó quá xa vời thì mình cảm thấy chán và mình không có dốc lòng làm. Những cái mục tiêu quá xa vời như là trở thành Phật hay là trở thành một vị A-la-hán. Rồi chúng ta thấy là cái mục tiêu mà trở thành một vị A-la-hán hay trở thành một vị Phật ngay ở trong cái kiếp này đó, hình như là nó không thể làm được. Thì chúng ta phải hạ bớt cái mục tiêu của mình xuống. Thì cái tầng thánh thấp hơn A-la-hán đó là A-na-hàm. Một vị A-la-hán là một người mà không có còn sân nữa và cũng không có còn những cái ham muốn của các cái giác quan. Và ngay cả cái mục tiêu để trở thành một vị A-la-hán như vậy đó thì cũng là khá cao rồi để mà đạt được ngay trong cái kiếp sống này. Thì chúng ta phải hạ cái mục tiêu của mình xuống một chút nữa. Thì thấp hơn nữa đó, đó là cái vị Tư Đà Hàm. Thì cái vị Tư Đà Hàm là một cái người mà tâm tham và cái tâm sân đó nó được hạ xuống rất là nhiều. Và ngay cả cái mục tiêu này đó cũng tương đối là không có dễ để chúng ta có thể đạt được ngay ở trong cái kiếp sống này. Rồi mình phải hạ cái mục tiêu của mình xuống nữa. Đó là trở thành một cái vị tu đà hoàn. Với một vị tu đà hoàn đó thì cái vị này đó vẫn còn tham, vẫn còn sân đó. Nhưng mà cái vị này đã loại bỏ được cái sự nghi ngờ và tà kiến. Như vậy cái mục tiêu trở thành một cái vị tu đà hoàn đó, đó là một cái mục tiêu mà chúng ta có thể làm được ngay ở trong cái kiếp sống này. Quý vị có biết cái câu chuyện của bà Đại Thí Chủ Visakha không? Vào thời Đức Phật đó, thì bà Visakha này đó đã đắc tu đà hoàn lúc bà mới có 7 tuổi thôi. Rồi sau đó bà có gia đình và bà có đứa con đầu tiên vào lúc bà 20 tuổi. Như vậy, cái người mà tu đà hoàn đó thì người ta vẫn sống một cách tương đối rất là bình thường giống như chúng ta vậy. Như vậy thì cái mục tiêu trở thành một vị tu đà hoàn đó có thể làm được. Cho nên đó mình hãy đặt cái mục tiêu của mình là ráng làm sao ngay trong cái kiếp sống này mình phải cố gắng để đạt được cái tầng đầu tiên, đó là tu đà hoàn. Tại vì ở cái tầng này đó thì chúng ta chỉ cần loại bỏ cái sự hiểu biết sai lầm và loại bỏ cái nghi ngờ mà thôi. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đó có viết và thưa có thuyết những cái bài pháp và được in ở trong cái cuốn sách với cái tựa đề là Ngay trong kiếp sống này. Có nghĩa là hãy cố gắng thực hành để trở thành tu đà hoàn ngay trong kiếp sống này. Tại vì cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mà chúng ta có thể làm được. Nó không có quá là xa vời. Mình chỉ cần có đủ những cái điều kiện. Và những cái điều kiện đó là những cái điều kiện mà có thể có được. Thì khi mà có những cái điều kiện đó đủ rồi, thì cái mục tiêu của mình sẽ làm được. Những cái điều kiện đó là cái gì? Cái thứ nhất, đó là vào cái lúc mà giáo pháp của Đức Phật đang còn ở trong hiện tại. Có nghĩa là lúc mà giáo pháp Đức Phật đang có mặt ở đây. Và bây giờ thì lúc này tam tạng, những cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn. Sau khi Đức Phật mất đó, thì qua những cái lần kết tập tam tạng đó, thì những cái bài kinh của Đức Phật đã được đọc lại bởi các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là những cái người mà cái chánh niệm của họ đó nó là hoàn toàn và cái tâm định của họ đó nó cũng hoàn toàn và cái trí nhớ của họ đó nó cũng hoàn toàn hết. Do đó đó khi mà họ đọc lại những cái bài kinh của Đức Phật thì là họ đọc hết, nó đúng hết. Những cái lời dạy của Đức Phật bây giờ vẫn còn tồn tại. Và cái lần kết tập tam tạng thứ sáu thì được diễn ra ở xứ Miến Điện. Như vậy cái điều kiện thứ nhất mà cần phải có đó là vào lúc giáo pháp đang có mặt. Và cái điều kiện thứ nhì đó là ở cái nơi chốn mà giáo pháp đang đang được phát triển. Cũng giống như là chúng ta đang may mắn ở một cái chỗ, ở một cái xứ mà Phật pháp đang phát triển. Tại vì có rất là nhiều nơi, ngay cả là ở ở xứ Mỹ hay là trên thế giới, có những nơi mà không có Phật pháp gì cả. Nhưng mà ở đây, ở ngay cái trung tâm này đó, thì chúng ta có sẵn thầy, và thầy, những vị thiền sư là những người đã thực hành, đã đi trên cái con đường này, đã hiểu cái con đường này rất là rõ và đang hướng dẫn lại cho chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba nữa đó là cái người đó phải có đầy đủ cái đức tin. Đức tin ở đây đó là tin vào cái phương pháp và tin vào chính mình, tin rằng đó là mình có khả năng để thành đạo. Điều kiện kế nữa đó là cái người đó phải có một cái sức khỏe tốt. Một cái yếu tố khác nữa đó là cái người đó đó phải dốc lòng để mà thực tập. Khi mà cái người đó hết lòng thực tập đó thì cái thời gian đó nó không có là bao lâu hết đó. Tại vì đó họ sẽ hết lòng họ thực tập, thì khi mà cái ba la mật nó đủ thì họ sẽ chứng ngộ đạo và quả mà thôi. Như vậy những cái điều kiện mà một người cần phải có để thực hành đó, cái điều kiện mà một người cần phải có đó là cái lúc mà giáo pháp đang có mặt, ở cái nơi chốn mà giáo pháp đang có mặt. Cái người đó phải có đầy đủ đức tin, phải có sức khỏe và phải nỗ lực hành thiền. Nói về đức tin đó thì cái người đó đó phải tin vào Phật, tin vào pháp mà Ngài để lại, tin vào chư tăng, những người hướng dẫn cho chúng ta, và tin vào chính bản thân mình. Và khi mà mình có đủ cái đức tin, mình thực hành, và sau khi mà mình hiểu rõ cái sự thực tập này, mình đã có những cái kinh nghiệm tốt rồi đó, thì mình sẽ chia sẻ với lại những người khác. Và sư cam đoan rằng tất cả các quý vị ở đây đó, quý vị có đủ ba la mật. Tại vì đó, nếu như không có đủ ba la mật, quý vị sẽ không có đến đây hành thiền. Quý vị sẽ không có chịu khó thức khuya dậy sớm, không có ăn buổi chiều và cứ ngồi để mà quan sát thân tâm, để tìm hiểu về cái con người này. Cho nên đó là sư chắc chắn là quý vị đó có rất là đầy đủ ba la mật. Quý vị phải tin vào chính bản thân của mình, tin vào cái sự thực tập của mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Và Ngài nói đó là có một người hỏi Ngài rằng đó là bạch Ngài, cái kinh nghiệm của con có đúng hay không? Thì Ngài mới nói rằng đó, kinh nghiệm của quý vị thì quý vị biết. Quý vị phải tin vào cái kinh nghiệm của mình. Quý vị phải xem lại coi coi mình đã có đủ cái tinh tấn không? Mình có chánh niệm hay không? Nếu như mà mình có chánh niệm đúng thì mình sẽ có cái sức định đúng. Cái định của mình đó gọi là chánh định. Và khi mà mình có cái chánh niệm, mình có cái chánh định thì cái hiểu biết mà mình có đó bắt buộc phải là cái hiểu biết đúng. Cho nên đó, chúng ta phải tự tin vào chính bản thân của mình Và ở trong kinh điển có nói rằng đó, khi mà mình hành thiền đó thì mình phải thật lòng, mình phải quyết tâm và mình phải thật lòng. Khi mà mình thật lòng mong muốn một cái gì đó thì chúng ta sẽ hết lòng để mà làm cái việc đó. Mấy ngày hôm trước đó, Ngài có thường xuyên nhắc chúng ta đó là khi mà ghi nhận đó thì sẽ biết, và khi biết đó, thì mình sẽ hiểu. Ngài nhắc thêm cho chúng ta biết đó, là một cái người mà có rất là nhiều kiến thức đó, không có nghĩa là một người có trí tuệ. Tại vì đó, lắm khi đó, khi mà chúng ta có rất là nhiều những cái kiến thức, nhất là những cái kiến thức ở ngoài đời đó, thì nó làm cho cái tâm của mình đó tự cao và ngã mạn. Thì cái điều đó đó, nó không có giúp cho mình trên cái sự thực tập này gì hết. Vào thời Đức Phật đó, có rất là nhiều những cái vị sa di trẻ tuổi, chỉ mới có 7 tuổi thôi, mà các cái vị này đó là đắc là A-la-hán. Quý vị hãy coi thử con cái của quý vị coi, một cái đứa trẻ 7 tuổi, thì cái tâm của nó như thế nào? Nhưng mà vào thời của Đức Phật đó, thì có hơn 10 cái trường hợp mà những cái đứa trẻ đắc A-la-hán mà nó chỉ, xin lỗi, mà các cái vị đó chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Quý vị hãy coi thử coi một cái đứa trẻ 7 tuổi đó thì kiến thức của nó đó có nhiều hay là ít. Nó không có nhiều đâu, nó không có nhiều kiến thức đâu. Nhưng mà những cái vị sa di đó, trẻ tuổi này đó, có đủ ba la mật và có thực hành, cho nên đó, trí tuệ mới phát triển như vậy. Có những cái sự hiểu biết có thể được gọi là trí tuệ. Nếu như những cái hiểu biết đó đó, nó làm giảm bớt những cái phiền não của mình, thì cái đó được gọi là trí tuệ. Còn những cái sự hiểu biết thông thường mà chúng ta thường biết đó, chúng ta gọi cái người đó là thông minh đó, thì thông thường đó là tại vì đó họ có cái trí nhớ tốt, họ nhớ được rất là nhiều những cái tài liệu, những cái thông tin, thì chúng ta cho rằng đó là họ có trí tuệ. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Có nhiều có trí nhớ tốt để biết, để nhớ rất là nhiều những cái thông tin, không có nghĩa là cái người đó có trí tuệ. Lắm lúc đó, rất nhiều lúc, những người mà có cái trí nhớ tốt, biết được rất là nhiều những cái kiến thức, nhất là những cái kiến thức ở ngoài đời đó, thì họ rất là tự cao và ngã mạn. Trở lại với lại cái sự thực tập của mình, khi mà chúng ta thực hành đó, chúng ta ghi nhận phòng xẹp, thì khi mà mình ghi nhận như vậy đó, thì mình biết cái gì? Mình biết là có sự chuyển động, có cái sự căng cứng, có cái nặng, có cái nhẹ, có cái ướt. Thì đó là cái mà chúng ta biết khi mà mình có chánh niệm. Rồi tiếp tục hành thiền đó, thì dần dần đó, quý vị sẽ quan sát và nghiên cứu coi tôi là ai, tôi là cái gì. Khi mà quan sát kỹ nữa đó, thì quý vị thấy đó, cái tâm á, nó là cái tâm thôi. Còn cái phần mà chúng ta có thể rờ nó được đó, cái tai, cái chân, Nó chỉ là cái tai. Con mắt thì chỉ là con mắt. Lỗ mũi chỉ là lỗ mũi. Nó chỉ là cái phần vật chất như vậy mà thôi. Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó, là khi mà chúng ta kinh nghiệm đó, khi mà mình thực hành thiền đó, thì mình phải tin vào cái kinh nghiệm của mình. Mình không có nên so sánh kinh nghiệm của mình lần này với lại lần trước. Mình cũng không có nên phân tách, mình cũng không có nên suy nghĩ hay là phán đoán gì về nó hết. Nó như thế nào thì mình hay biết nó như là vậy. Như vậy, Ngài nhắc lại đó là từ bây giờ cho đến khi chúng ta chết trong cái kiếp này đó, thì mình hãy có một cái kế hoạch rõ ràng. Mình hãy có một cái mục tiêu rõ. Mình cần phải làm cái gì cho đến cuối cái cuộc đời của mình. Và mình nên đặt một cái mục tiêu mà mình có thể đạt được. Rất là nhiều Phật tử ở bên Bắc Tông muốn trở thành Bồ Tát và muốn được thành Phật. Thì Ngài nói rằng đó, muốn trở thành Phật thì cái người đó phải vun bồi cái ba la mật của mình trong cái thời hạn là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn nếu như mình muốn trở thành một vị Phật độc giác thì chúng ta cần phải vun bồi ba la mật trong 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và nếu như mình muốn trở thành những cái người đệ tử tay mặt tay trái của Đức Phật như Ngài Mục Kiền Liên hay Ngài Xá Lợi Phất thì cái thời gian phải làm, phải vun bồi đó, đó là 1 A Tăng Kỳ cộng với 100.000 đại kiếp. Còn những cái vị, còn những vị mà đại đệ tử khác như là Ngài Ananda hay là Ngài Ca Diếp, Ngài Đại Ca Diếp đó, thì cái thời gian mà vun bồi ba la mật là 100.000 đại kiếp. Còn những cái vị đệ tử khác mà đắc đạo đó thì cái thời gian đó nó không có hạn định. Khi một cái người đó thực hành đủ ba la mật đủ rồi thì cái người đó sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Nó không có cái thời hạn nào hết á. Cái mà cần thiết là cần phải có đầy đủ cái sự tinh tấn, có chánh niệm, phát triển đúng cái định tâm. Và cần nữa đó là phải có một cái sự hiểu biết đúng, hay được gọi là chánh kiến. Khi mà cái chánh kiến của mình mà đúng đó, hay là cái tà kiến đó mà được loại bỏ đó, thì ngay cái lúc đó thì chúng ta sẽ đắc đạo. Nếu như hôm nay mà quý vị loại bỏ được cái tà kiến thì tự nhiên cái chánh kiến đó nó sẽ có mặt, thì quý vị sẽ đắc đạo liền tức thì. Nó dễ như vậy đó. Nhưng mà làm được cái điều đó đó thì chúng ta vẫn phải trở lại với cái điều căn bản, đó là phải luôn luôn liên tục ghi nhận những cái gì đang có mặt ngay trong hiện tại. Từ cái phòng xẹp, nghe, suy nghĩ, đau, chán, đứng lên, ngồi xuống, thấy, ngửi, đụng, vân vân. Bất cứ cái gì mà chúng ta kinh nghiệm qua thân với tâm, thì hãy ghi nhận nó và biết về nó. Và chúng ta cũng phải cần tin vào cái khả năng của mình. Tin vào khả năng của mình lúc nào và cũng sống trong hiện tại, ghi nhận cái gì đang có mặt ở hiện tại. Nghe một cái tiếng động thì hay biết là nghe. Muốn nhìn thì biết là muốn nhìn. Cái gì đang có mặt thì phải hay biết. Và như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy có một cái kế hoạch thông minh, để từ đó đó mình có một cái mục tiêu mà mình có thể làm được. Làm được như vậy đó thì cái cuộc hành trình trong vòng luân hồi của chúng ta, thứ nhất là sẽ bớt khổ, thứ nhì là sẽ được rút ngắn lại. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy sống trong hiện tại, tin tưởng vào chính khả năng của mình, ghi nhận tất cả những gì sanh khởi ngay bây giờ qua 6 cửa giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Sa du, sa du, sa du. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.